Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 589. Amuro Turu, à chuyện này, Amuro Turu đẩy ra tiệm cà phê cửa kính hướng về trên lầu nhìn tới. Trên lầu phòng làm việc không có đèn sáng, cũng không có động tĩnh chút nào truyền ra. Mori tiên sinh nên còn chưa có trở lại. Ta đi lên xem một chút. Được rồi, phiền phức nhanh một chút. Tuy rằng lo lắng, nhưng lúc này lo lắng cũng không thể giải quyết vấn đề. Chỉ có gắng giữ tỉnh táo, mới có thể ở nguy cơ tứ phía tình trạng bên trong cầu được một chút hy vọng sống. Amuro Turu cảm thấy Conan có chút không đúng lắm. Nghe quen rồi trong ngày thường trang đứa nhỏ làm nũng bán manh âm thanh. Đột nhiên âm thanh lập tức như thế đoàng hoàng. Ngược lại làm cho người cảm thấy vi cùng. Hắn cau mày, nhất thời cũng đoán không được đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hắn một bên cầm điện thoại, một bên theo bên cạnh cầu thang hướng về trên lầu đi. Phòng làm việc cửa lớn là khóa lại, gõ cửa cũng không có hồi âm. Hắn xoay người hướng đi lầu 3. Lầu 3 cùng lầu 2 như thế, đều khóa lại rồi. Phòng làm việc không ai, trên lầu cũng không ai. Nghe được thúc thúc còn chưa có trở lại, Conan hơi hơi thả lỏng chút. Hắn quay về điện thoại nói, nếu như nhìn thấy thúc thúc trở về, phiền phức không nên để cho thúc thúc trở lại phòng làm việc bên trong. Xin nhờ, có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao? Trong điện thoại không nói được, ta trở về lại nói cho ngươi. Không giống nhau, không chờ Amuro Turu hỏi lại, Conan trực tiếp cúp điện thoại. Ngoài cửa sổ thành thị nhanh chóng về phía sau rút lui. Mắt thấy cách khu Baker càng ngày càng gần. Nhưng Conan bất an trong lòng nhưng không có được chút nào giảm bớt. Tuy rằng tốc độ xe của bọn họ không chậm, nhưng Jin động tác càng nhanh hơn. Từ lúc trước kia gửi thư tín dụng cụ tín hiệu biến mất thời điểm, FBI liền có tin tức nói nhìn thấy hai chiếc xe hướng về khu Baker đi. Bọn họ đuổi không theo kịp. Hoàn toàn là ẩn số. Amuro Turu đứng ở tiệm cà phê cửa các loại Mori Kogoro. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng không nghi ngờ chút nào. Bọn họ khẳng định là gặp phải nguy hiểm sự tình. Conan cũng không có cùng Mori Kogoro cùng nhau, nhưng vội vội vàng vàng gọi điện thoại đến nhường Mori Kogoro không muốn về phòng làm việc. Rất lớn khả năng là hắn làm chuyện gì liên lụy đến Mori Kogoro. Có người tìm Mori Kogoro đến trả thù. Amuro Turu đang nghĩ. Mori Kogoro bóng người rốt cục xuất hiện ở góc đường. Mori Kogoro mang theo tai nghe. Tai nghe bên trong phát hình đua ngựa tin tức. Vì chạy về nhà xem đua ngựa, hắn đi được rất nhanh. Trong chốc lát liền đi tới phòng làm việc đằng trước. Mori lão sư. Nghe thấy có người đang gọi hắn. Mori Kogoro ngẩng đầu nhìn lại. Amuro Turu vội vội vàng vàng chạy tới. Trên người còn buộc vào tiệm cà phê tạp dề. Làm sao? Tiệm cà phê toilet trần nhà thật giống có chút giò nước. Phiền phức ngài đi xem. Quaro phòng cà phê là thuê Mori Kogoro lầu. Trần nhà giò nước chuyện như vậy tìm giò nước chủ nhà hoàn toàn không tật xấu. Amuro Turu một cái vứt qua Mori Kogoro. Ở Mori Kogoro mộng bức vẻ mặt đem hắn kéo vào trong tiệm. Giò nước, khó chịu là ta ra ngoài quên quan phòng tắm vòi nước. Ta cũng không rõ ràng. Ngài tới xem một chút tốt hơn. Amuro Turu mang theo Mori Kogoro đi vào toilet. Duỗi tay chỉ vào trần nhà. Ngài nhìn nơi đó. Chấm ngoặc kép. Mori Kogoro theo ngón tay của hắn hướng về lên xem. Hoàn toàn không có giò nước dấu hiệu. Hắn rụi rụi con mắt. Trần nhà vẫn là nguyên dạng. Hắn quay đầu lại muốn hỏi Amuro Turu đúng hay không chỉ sai rồi. Lại phát hiện Amuro Turu lập tức không gặp. Không chỉ như vậy, cửa phòng rửa tay còn bị đóng lại. Ngoài cửa truyền đến Amuro Turu giọng áy náy. Thật không tiện Mori lão sư. Cửa phòng rửa tay thật giống có chút trục trặc. Không mở ra, ngài chờ một chút, ta đi lấy công cụ đến. Amuro Turu bước chân âm thanh đi xa. Mori Kogoro một mặt mộng bức. Hoàn toàn không hiểu rõ đây là cái gì con đường. ngay ở Amuro Turu đem Mori Kogoro nhốt vào toilet đồng thời. Hai xe trước sau đến Haido năm đinh mắt. Jin mang theo mũ đi xuống xe đến. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước nhà lớn. Đây là Mori trinh thám phòng làm việc đối diện nhà lớn. Đứng ở nay tòa nhà lớn mái nhà. Có thể dễ dàng nhìn thấy Mori trinh thám phòng làm việc cảnh tượng. Lên lầu chóp, hắn nói một cách lạnh lùng một tiếng. Trước tiên cất bước đi lên thang lầu. Vermouth, vodka, Chianti, Kellen cầm súng theo phía sau hắn. Trong quần áo đặt máy nghe lén đã bị hắn lấy ra. Hắn một tầng đem bọc ở đặt máy nghe lén bên ngoài bố xốc lên. Lộ ra bị đáy giày dẫm đạp đến không ra hình thù gì cao su. Cao su bên trong máy truyền tin đã bị hắn phá hỏng. Chỉ có đặt máy nghe lén còn ở phát huy tác dụng. Hắn đứng ở sân thượng đi xuống nhìn. Mori trinh thám phòng làm việc bên trong không có một bóng người. Người khả năng đoán sai. Chủ nhân không ở nhà. Vơ mớt hai tay vòng ngực. Nhìn từ trên cao xuống mà đi xuống phóng tầm mắt tới. Khóe môi tựa hồ mang theo chút nói đùa. Ha ha. Jin lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt liếc nhìn qua đi. Từ hắn nói ra Mori Kogoro danh tự này sau khi. Nữ nhân này thì có điểm không đúng lắm. Hắn nghiêm trọng hoài nghi nữ nhân này cùng Mori Kogoro trong lúc đó có cái gì. Cho rằng không ở nhà liền có thể chạy trốn tổ chức truy sát sao. Ngây thơ. Jin nắm trong tay cao su. Tựa hồ là ở đối với đặt máy nghe lén người bên kia nói chuyện. Nếu chính chủ không xuất hiện, vậy trước tiên từ bên người người ra tay đi. Ta nhớ tới hắn thật giống có cái con gái đi. Nghe trộm đầu kia Conan còn ở chạy tới đây. Nghe Jin lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh. Conan cảm giác tâm đều đang run rẩy. Thúc thúc không ở chỉ có thể lẩn đi nhất thời. Một khi Jin nhận định đặt máy nghe lén là Mori Kogoro thả. Bọn họ tại mọi thời khắc đều sẽ gặp nguy hiểm. Hắn chính căng thẳng. Đặt máy nghe lén bên kia thật giống phát sinh chút dị thường. Jin, ngươi xem phía dưới. Con điều khiển súng ngắm nhắm vào phòng làm việc. Làm sao phòng làm việc không có người? Hắn đơn giản đem chuẩn tâm nhắm ngay phía dưới tiệm cà phê. Nếu là Mori Kogoro ở tiệm cà phê bên trong, là có thể trực tiếp đem đối phương bạo đầu. Nhưng ai từng nghĩ chuẩn trong lòng xuất hiện một cái không tưởng tượng nổi nhân vật. Amuro Turu đem Mori Kogoro khóa ở toilet sau khi đẩy ra trong cửa hàng cửa kính đi ra. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai hướng Mori Kogoro trả thù. Nếu như có thể, hắn cũng không ngại tiện tay đem đối phương chế phục. Hắn vừa đi ra bên ngoài, nỗ lực nhìn có hay không kẻ khả nghi. Dư quang nhìn thấy lầu đối diện đỉnh thật giống có người. Hắn ngẩng đầu nhìn tới. Đứng chết chân tại chỗ. Jin, vodka, vermouth, Chianti, còn có hai cái súng ngắm. Nhiều người như vậy, Conan đến cùng là làm cái gì? Amuro Turu đại não nhanh chóng vận chuyển. Suy đoán các, mỗi cái, loại khả năng tính. Không có khả năng lắm là Conan thân phận bại lộ. Có thể nếu như là thân phận bại lộ, tổ chức tuyệt đối không thể như thế gióng trống khua chiêng. Một khi tổ chức biết được phát sinh thân thể nhỏ đi đầu óc không đổi loại này không thể tưởng tượng. Nổi sự tình, khẳng định là thiết vì là tuyệt mật nhiệm vụ. Sau đó dẫn người lặng lẽ lẻn vào phòng làm việc, đem Conan mang về phòng thí nghiệm, mà không phải giống như bây giờ một bộ muốn diệt khẩu dáng vẻ. Không phải là thân phận bại lộ. Đó là cái gì? Là Conan phá hỏng di nhiệm vụ của bọn họ. Vẫn là điều tra đến cái gì tổ chức tin tức bị truy tung lại đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.